Nhân sinh 30 năm, tác giả, Hoàng gia Cố Rong Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 321, chương 321, chương vô đạo nhân chi ngắn. Không nói mình trưởng, cứ như vậy một màn, Trần Tử Nhĩ liền quyết định, chính hắn dùng tiền lại mua phòng nhỏ cũng không thể để nàng cùng mình ở. Không phải về sau tính phúc sinh hoạt hắn đều tay chân bị gò bó. Thả không ra bản tính, Thiển Dư cùng Tử Thắng đi về sau, hắn đem hai kiện khách phòng đều phân phối một cái, phụ mẫu giường ngủ lớn một chút cái gian phòng kia, Tử Nhan ngủ nhỏ một chút cái gian phòng kia, lớn mùa hè đoạn đường này bôn ba về sau trên thân thể liền đều là mồ hôi. Thế là Trần Tử Nhĩ lại dạy bọn hắn chai nóng phải lạnh loại hình đồ vật để cho bọn hắn hào hào tắm. Nước nóng. Như thế một trận sau khi hết bận kỳ thật đã buổi chiều 3-4 giờ. Nhị lão đều mệt mỏi. Đêm nay hắn cũng có việc thế là liền không nghĩ lấy dẫn bọn hắn đi ra ngoài chơi. Tử Nhan ngược lại là rất muốn ra ngoài. Có thể nàng cũng là hiểu chuyện. Chỉ hoãn một cái cũng không gì không thể. Trần Ba nhìn thấy trên bàn trà ấm trà. Liền đi cầm mình mang tới lá trà pha được. Kêu lên Trần Tử Nhĩ đến trên ban công ngồi một hồi. Trong phòng ý lạnh sung túc, hướng chỗ này một tòa, nhỏ uống mấy lần vẫn là rất thoải mái. Ngươi cái kia bạn gái, nhỏ Thịnh, hai ngươi chỗ kiểu gì? Trần Mụ mang theo Tử Nhan đi trong phòng gấp quần áo. Lúc này nơi này chỉ còn bọn hắn hai cha con. Trần Tử Nhĩ dựa vào cái ghế, vểnh lên chân bắt chéo. Cầm trong tay chén trà, rất tốt nha, hai ta tình cảm cũng không tệ. Từ nơi này nhìn ra xa xuống dưới, Trần Ba bùi ngùi mãi thôi. Chúng ta người một nhà, ta cũng liền nói thẳng, nàng cái kia ba ba cụ thể chuyện gì xảy ra? Trần Tử Nhĩ nói, còn tại bên trong đợi đâu, ta cũng chưa từng thấy qua. Cái kia nhỏ Thịnh mình đâu, nàng thái độ gì? Nàng hẳn là so với chúng ta còn mâu thuẫn. Người kia nếu là trêu đến ta không cao hứng, ta vung tay liền đi. Nhưng đó là nàng phụ thân của mình, vì lẽ đó kỳ thật nàng so ta khó. Trần Tử Nhĩ là thật đánh đáy lòng sẽ đồng tình nàng, mà không phải muốn nàng cùng phụ thân của mình quyết liệt. Ta đồng dạng rất ít hỏi. Mặt khác thân nhân, nàng mẫu thân cùng cô ta cũng đều gặp qua. Người không xấu, Trần Ba gật gật đầu. Ta nhìn cô nương rất tốt, nhu thuận hiểu chuyện, cùng ngươi cũng chỗ lâu như vậy. Ngươi phải biết, hai ngươi nói thời điểm, ta hiện tại dưới chân phòng ở còn không có bóng hình đâu. Lúc ấy người ta là người trong thành, ngươi là Tô Bắc nông thôn tới, nàng không có ghét bỏ ngươi. Xong điểm này ta đã cảm thấy nàng là thiện lương. Điểm này ngươi đời này cũng không thể quên. Trần Ba nói hơi cường điệu quá. Trần Tử Nhĩ cùng Thịnh Thiển Dư mến nhau mới bắt đầu, hắn liền đã mua đế cảnh Lam Vịnh phục thức phòng. Bất quá Thịnh Thiển Dư xác thực không có đi quan tâm qua hắn đến tột cùng có bao nhiêu thành tựu, cũng không quan tâm qua cái gì trong thành nông thôn loại hình đồ vật. Lấy hoàn cảnh lớn đến xem, địa vực kỳ thị là tồn tại. Nàng có thể không quan tâm những này. Trần Tử Nhĩ một là kính nể, kính nể nàng nhảy thoát thị tỉnh tiểu dân chỗ có trí tuệ. Một phương diện khác cũng là cảm phục. Cảm phục cái cô nương này đối với mình tình cảm chân thành tha thiết đến nay chưa biến sơ tâm. Yên tâm đi, cha, ta biết. Trần Ba theo nhỏ đối với hắn giáo dục kỳ thật chính là không cho phép đối với nữ nhân không tốt. Hắn nói, người cũng không cho phép bởi vì phụ thân của người khác ngồi tù liền lòng mang khúc mắc. Đây thật ra là nàng thương tâm chỗ, người nguyện ý đi theo ngươi. Ngươi không chỉ có không nên vì vậy mà kỳ thị, ngược lại là muốn bao dung nàng điểm này. Có một ngày, nếu ngươi đem người cưới vào cửa, không thể để cho người ta nói chúng ta Trần gia khi dễ con dâu. Biết ngài ý tứ. Vấn đề này ta cho tới bây giờ liền không quan tâm qua. Ngài không phải tổng giáo ta không thể như cái may vá đồng dạng. đo tận hắn người dài cùng ngắn. Nhà mình dài ngắn bao lâu đo? Lão Trần đồng chí, ngươi liền an tâm qua dễ chịu ngươi về hưu sinh hoạt đi. Những sự tình này ta cam đoan làm thỏa đáng. Trần Ba Lòng mang an lòng cười cười. Hắn nhấp một ngụm trà. Nói tiếp, cái này đúng, vô đạo nhân chi ngắn. Không nói mình trường, liền không có đều là ưu điểm người. Ta ai? Đúng, ngươi cùng ta giao cái đấy. Nhỏ Thịnh cái này du học, nắm chắc bao lớn. Trần Tử Nhĩ bất đắc dĩ cười cười. Cái này lão Trần đồng chí vẫn thật là đặc biệt quan tâm cái này. Ta có thể nhìn ra nàng kỳ thật đối với mình không có lòng tin. Thế nhưng là ta biết nàng rất thông minh. Tại tính toán cơ phương diện là có tài năng. Trước đó còn tham gia cái gì trên quốc tế sinh viên máy tính lập trình tranh tài. Cầm thưởng. Thật. Trần Ba vui vẻ. Liên tục gật đầu. Vậy là tốt rồi. Vậy là tốt rồi. Cái này cười cười. Nụ cười trên mặt hắn lại dần dần biến mất. Đều quên nói với ngươi chuyện chính. Trần Tử Nhĩ hỏi. Cái gì chính sự? Trần Ba đặt chén trà xuống, dùng ngón tay chỉ hắn. Ngươi a, ta thế nào? Ngươi thành công quá nhanh. Trần Tử Nhĩ, cái này có gì cần nói? Ngươi bây giờ là sinh viên đại học, tri thức so ta học nhiều. Ngươi có thể nói một ngụm tiếng Anh ta không thể. Ngươi có thể chơi đùa cửa hàng giá rẻ đổi lấy như thế lớn một bộ phòng ở. Ta cũng không thể, nhưng là có một chút tiền mua không được. Thành công mang không tới. Ngài là muốn nói đừng để ta cảm thấy có tiền vạn năng. Trần Ba khoát khoát tay. Ta đây tin tưởng ngươi vẫn là hiểu được. Ta nhìn ngươi làm những chuyện như vậy cũng không có bởi vì hiện tại phát đạt đã cảm thấy mình không tầm thường. Ta muốn nói với ngươi sự tình là ăn thiệt thòi hai chữ. Chuyện xưa nói ăn thiệt thòi là phúc, ngươi ngược lại tốt, cái này 1-2 năm khẳng định khắp nơi chiếm tiện nghi đi. Trần Tử Nhĩ nói, là đã chiếm chút tiện nghi, kiếm nhanh tiền không chiếm tiện nghi không thể được. Bất quá cha, ta đây đều là hợp pháp tiện nghi, ta biết, ngươi đứa nhỏ này sẽ không làm những sự tình kia. Ta ý tứ cũng rất đơn giản, ăn thiệt thòi là phúc. Một mực không thiệt thòi người cuối cùng ngược lại sẽ thiệt thòi lớn. Ngươi phải nhớ kỹ phúc khí là có cuối. Trần Tử Nhĩ minh bạch lão cha ý tứ. Cũng không phải là gọi hắn đi tìm thua thiệt ăn. Mà là nhắc nhở hắn không cần khắp nơi đều cùng người tranh. Ngươi niên kỷ quá nhỏ. Thành tựu lại quá lớn. Làm chuyện gì một mực chính là thành công thành công. Ngươi a, bò quá nhanh. Có lúc tiện nghi chiếm quen thuộc, ta chung quy lo lắng a. Tương lai ngươi đã cảm thấy mình ăn một điểm nhỏ thua thiệt đều là tổn thất lớn. Kỳ thật hướng cấp độ sâu nói, nguyện ý tại không trọng yếu vấn đề lên ăn chút thiệt thòi người. Có một loại rộng rãi cùng tha thứ, còn có một số lý trí cùng bản thân khắc chế. Dạng này người đi đến chỗ nào đều có người thích. Trái lại ngươi nhìn ta thôn cái kia gấu lớn tuấn, làm cái sở trưởng cuồng không được, ai cũng không thể cưỡi trên đầu của hắn, vớt hắn một điểm chỗ tốt. Cuối cùng thế nào? Tiến vào, Trần Ba không có gì vẻ nho nhã đại đạo lý, chỉ nói là chút thực tế sinh hoạt kinh nghiệm, mà hắn cũng nghe tiến vào. Được, cha, con trai của ngài ta hiểu được. Quay đầu ngày nào ta gặp gỡ cái gì ăn phải cái lỗ vốn sự tình. Cái thứ nhất liền nói cho ngài, để ngài cao hứng một chút. Đi, tiểu tử ngươi, ta nói với ngươi nghiêm chỉnh đâu. Liền biết bần, cho ta nhớ kỹ một chút. Ăn thiệt thòi không phải để ngươi khắp nơi bị khi dễ mà một chữ không dám nói. Ăn thiệt thòi nói có đúng không để ngươi khắp nơi hùng hổ dọa người. Không chịu thua thiệt người. Tất nhiên là quá so đo, được mất tâm nặng, nói không chừng sẽ còn là một điểm chuyện nhỏ bỏ gốc lấy ngọn. Trần Ba còn rất nghiêm túc, Trần Tử Nhĩ cũng không tốt ra, gật đầu nói, đến đấy, ta khẳng định nhớ kỹ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi.